Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 624, đến Ngự Hư Kiếm Tông. Lít nhà lít nhít thế lực nhỏ vì lượng lớn, đều là bởi vì Thạch Diễm cùng Thiên Cơ Lâu Thánh Tử cùng giai giao thủ mà thắng. Kỳ vọng mới được có thể lớn mạnh tự thân thế lực, thuộc về ăn ý. Thế lực lớn lại ít đến thương cảm, cũng là bởi vì cùng tiểu luân hồi nhân tộc có quan hệ. Không đáng bồi dưỡng, dám mời thế lực lớn, có không quan tâm tính mạng tổ chức sát thủ, hoặc là trung vực hoàng triều lệ thuộc trực tiếp thế lực. Tài đại khí thô, cho tới những này thế lực lớn bên trong, có thể cùng Thiên Cơ Sơn tiếp cận hoặc sánh ngang chỉ có 4 cái. Theo thứ tự là Mất Hồn Phàng, Tuần Giới Vệ, Đại Diễn Yêu Giáo, Sinh Tử Điện. Mất Hồn Phàng vì vạn giới sơn đệ nhất sát thủ tổ chức. Những nơi đi qua, không người không lạnh, không có một ngọn cỏ. Hậu trường rất lớn, lớn đến đều mua được vạn giới thành thành chủ. Đôi bên cùng có lợi, có bao án dưới, phát hiện là Mất Hồn Phàng gây nên. Đừng nói các châu phủ lục phiến môn, chính là Tuần Giới Vệ cũng sẽ không quản. Tại Mất Hồn Phàng, hết thảy đều có giá cả. Tuần Giới Vệ cùng Đại Diễm Hoàng Triều Tuần Thiên Vệ cùng loại. Tuần Giới Vệ là trung vực Hoàng Triều Tuần Vực Vệ tại Vạn Giới Sơn biệt danh. Tuần Thiên Vệ hết thảy đều là tham khảo lấy trung vực Hoàng Triều Tuần Vực Vệ thành lập. Tuần Thiên Vệ vì Ngọc Trúc Tư Lăng Tiên Tổ thành lập Hoàng Triều truyền xuống. Sau đó bị Trạch Vũ Hoàng Triều lớn đổi, tăng cường tập quyền, Đại Diễn Yêu Giáo thì là một yêu quái xây dựng thế lực. Nhiều ở nhân gian nội vực hoạt động, hoắc loạn thiên hạ, khi thì dẫn phát thú triều, khi thì tổ chức đồ thành diệt quốc loại hoạt động. Đại Diễn Yêu Giáo cùng Mất Hồn Phàng đồng dạng. Hoàn toàn dựa vào lấy chính mình trở thành cùng Thiên Cơ Sơn giống nhau cường đại thế lực. Cùng trung vực Hoàng Triều thủy hỏa bất dung, mục tiêu vì trung vực Hoàng Triều hủy diệt, sau đó đạt được có thể không kiêng nể gì cả, yêu loạn thiên hạ thịnh thế, mà Sinh Tử Điện thì là Hoàng Triều bên trong đặc thù nhất một tổ chức. Tình huống khẩn cấp hạ có thể điều động Tuần Vực Vệ. Này tổ chức từ tiên cổ thời kỳ truyền đến nay, chưa từng hoàn toàn hủy diệt qua. Sinh Tử Điện phân Sinh Tử hai điện, Sinh Điện chức trách vì giám thị thiên hạ sở hữu tông môn. Thế lực, sở hữu thế lực hàng năm đều muốn dâng lễ trung vực Hoàng Triều. Là cực kỳ rườm rà làm việc, chết điện thì phụ trách chấp hành, ám sát hết thảy không thể giảng trên bên ngoài sự tình. Bộ phận chức năng cùng Tuần Vực Vệ trùng điệp, tỉ như yêu ma quỷ quái, cùng Đại Diễn Yêu Giáo, hồng trần quỷ sát chờ yêu ma tổ chức đối chọi gay gắt. Thậm chí còn có rất nhiều không thể nói chức năng, tỉ như trong bóng tối để nhân gian ngoại vực rất nhiều hoàng triều nội loạn, chinh chiến, khiến cho ngoại vực rất nhiều hoàng triều, vĩnh viễn không có khả năng uy hiếp được nhân gian nội vực. Tỉ như tiến về mặt khác bát vực, chấp hành các loại nhiệm vụ, giết người phóng hỏa không chỗ không cần cùng, không có công chính, chỉ có nhiệm vụ, so sánh Sinh Điện, chết điện vô danh không tấn thăng, chỉ có đặc quyền cùng tự do. Mật thất, Thạch Diễm cầm trong tay Tuần Giới Vệ thư mời cười lạnh. Trừ Đại Diễn Yêu Giáo cùng Sinh Tử Điện. Sở hữu so sánh thế lực lớn thư mời bên trên đều có một chữ tiên, tiên cổ dư nghiệt. Những này người không biết được tiên chủ chuyển thế, cũng không biết tạo hóa tiên tháp hạch tâm bị luyện hóa. Hướng hắn cái này tên Diễm Hoàng lấy lòng, hẳn là vì tạo hóa tiên tháp, tình thế phát triển càng ngày càng thú vị. Trừ những này thư mời, còn có một viên truyền âm lệnh, là chuyên môn cùng tiên cổ nhân tộc hậu đại truyền lệnh. Thạch Diễm không có sử dụng, cũng không có ném đi. Hắn cũng không cho rằng chính mình lộ ra tiên chủ chuyển thế thân phận liền có thể khiến sở hữu tiên cổ di tộc người thần phục. Trừ hỗn độn sắc xưa cái này tên Tử Trung, chẳng biết bao nhiêu năm qua đi, cái gọi là tiên cổ di tộc đã đều là hậu nhân, hậu đại, hết thảy vì bản thân, thậm chí có cực đoan người vì tạo hóa tiên tháp muốn giết chết hắn đều là khả năng. Trong cơ thể cực khiếu thần tính chậm rãi biến mất. Tại vừa mới, hắn dùng huyên nhi tìm đến hơn 5.000 mai năm in dấu linh thạch, cùng khoảng thời gian này lại góp nhặt sở hữu âm lực, đạt đến thần lượng công 5 tầng. Nắm tay dưới, đã có 6.000 cân lực thế. Nếu có người cầm 60 triệu cân man lực cùng đụng nhau, nhẹ nhõm có thể diệt. Tinh tế xem xét cực khiếu thần tính cấp độ, so sánh tự thân nội kình, cần phải tại tàng hải cảnh đỉnh phong. Thần lượng công tầng thứ 5 tương đương với nhục thân tàng hải đỉnh phong. Nếu không vào, vừa vào đỉnh phong, thần lượng công xác thực rất mạnh. Đối với người lời nói khả năng không bằng chí dương sát thương lớn. Nhưng đối với yêu ma quỷ quái, nhất là đối với tà dị quy tắc, có rất lớn tác dụng. Công tử, nên lên đường. Ngoài mật thất, có huynh nhi thanh âm truyền đến. Được, Thạch Diễm một thân áo bào đen ra thân, chậm rãi đứng lên. Vạn giới thành, thứ 108 chủ giới khu, giao bắc giới khu, giao bắc giới khu khu trực thuộc cùng quản lý vạn giới sơn 8 quận. Trong đó, bất luận cái gì một quận thủ bình điều đi nhân gian nội vực cái khác, đều là trung vực hoàng triều đại quan, quyền thế ngập trời, quận châu phủ. Cứ thế mà suy ra, đây chính là nhân gian vực thập đại cự thành đặc thù. Như tuần giới vệ, vạn giới sơn tuần giới vệ người phụ trách, vạn giới sơn sinh tử điện người phụ trách, cùng vạn giới thành 108 giới chủ đồng dạng, đều là một cái cấp bậc. Toàn bộ nhân gian nội vực có thể nắm giữ loại này quyền thế, bất quá giải rác mấy người. Giao bắc giới khu không hối hận lâu, không hối hận lâu vì giao bắc giới khu rất không tệ tổ chức tình báo. Người trong giang hồ cơ bản đều từ nơi này cầm tình báo. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi từ bên trong ra, đối với vạn giới thành càng phát ra hiểu rõ, cũng hiểu rõ hơn sinh tử điện, tuần giới vệ chờ, tạo hóa tiên tháp hạch tâm đồ vật. Không có tin tức gì, liền chút điểm tương tự đồ vật cũng không nhiều. Tránh được lôi châm, quá thiếu, mà hóa lôi đồ vật cũng không phải ít. Nhưng có thể hóa lôi đã tụ châu, không có, trừ thiên cơ lâu, dân gian tổ chức tình báo so với trung vực hoàng triều quan phương tổ chức tình báo chênh lệch không phải một chút điểm. Nếu như tìm thiên cơ lâu, đại giới hắn trả không nổi. Thiên cơ biến đã kết thúc, lần tiếp theo là sang năm. Sang năm nếu là có nhu cầu cấp bách tình báo, có thể để Huyên Nhi đi cùng thiên cơ lâu thánh tử giao thủ. Ngự hư kiếm tông nằm ở vạn giới sơn giang vĩnh quận Đan Đồng Châu ngự hư sơn mạch. Thụ vạn giới thành thứ 108 chủ giới khu giao bắc giới khu quản hạt. Hôm nay, chính gặp 3 năm một lần so kiếm đại hội. So kiếm đại hội vì thập nhật, đem Đan Đồng Châu cảnh nội hơn 12.000 kiếm tông thiên tài hội tụ. Luận võ tranh đoạt thứ nhất, trước 3 tên, có ngự hư kiếm tông tông chủ, cũng chính là Đan Đồng Châu người mạnh nhất, cũng là duy nhất một tên lấy kiếm xưng vương nhân Vương Cường giả chỉ điểm. Thứ nhất, có thể bái nhập ngự hư kiếm tông, trở thành tông chủ chân truyền, ngự hư kiếm tông sơn môn, vì một cao thẳng vào ngày kiếm môn, đây là một thanh vương kiếm. Là ngự hư kiếm tông tông chủ vương máu ôn dưỡng mà ra. Như gặp địch nhân, kiếm môn liền sẽ hóa thành vương binh. Kiếm môn trước, dị thú hơn vạn, mà hơn 12.000 kiếm tông thiên tài. Tại riêng phần mình tông môn trưởng bối dẫn dắt dưới, một bước một lòng niệm, tán mình sở tu kiếm niệm, kỳ vọng có thể bị là cao quý nhân vương ngự hư kiếm tông tông chủ nhìn thấy. Phá Lệ Thu là chân truyền. Cái này tại Ngự Hư Kiếm Tông tông chủ đột phá Nhân Vương. Xưng Hùng Đan Đồng Châu ba mươi mấy năm bên trong từng có một lần. Sở dĩ không phải vô dụng công, Túc Ngư Nhi theo phụ thân cũng ở trong đó. Mục đau khổ trong lòng phẫn. Nàng lần này đến, trừ tham gia so kiếm đại hội, liền là muốn mời Nhân Vương xuất thủ, chém giết Thạch Diễm, tế hắn nguyên phi ca ca trên trời có linh thiêng. Đừng phân tâm toàn ý cảm ngộ kiếm môn kiếm vị. Đây chính là Nhân Vương cấp kiếm vị. Nếu có thể một khi cảm ngộ, hoặc có thể nhập tàng hải, vừa vào tàng hải, chính là trên trời thần long giống như nhân vật. Một đời dưới tu hành, nói không chừng đều có thể nhìn trộm vương cảnh. Bên cạnh, Túc Ngư Nhi phụ thân Ngự Hư Tông tông chủ ho nhẹ một tiếng. Nhắc nhở Túc Ngư Nhi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,